Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Bất Tử Bất Diệt của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành chút thời gian của mình bấm like video, đừng quên là chia sẻ video này và đăng ký kênh để ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện này. Lúc bây giờ có thể nói một trường phong ba đã được dẹp yên. Qua một thời thần, Dương Thụy và Lý Sương lần lượt tỉnh lại. Ba cao thủ đều là lộ vẻ vui mừng. Lưu Nhất Phi cất tiếng nói, hai lão bất tử các ngươi, cớ gì càng ra hỏa khí lại càng thịnh, đến cả cái mạng ra cũng không thèm để ý đến, thi triển loại chiêu thức mãnh liệt đến như vậy. Hàn Sấm chen vào, hay hai lão em mình sống lâu quá hả? Dương Thụy cười khổ mà nói, ta không muốn thế đâu. Là lão bức ta phải xuất thủ, nếu không thi triển thiền địa đồng bi, ta không bị đánh nát như tường mới là lạ. Ngừng lại một chút, rồi lão nói tiếp. Lão giả ngươi không thua, nhưng cũng không thắng được ta. Ngươi phải giữ lời hứa, không tìm Lý Lầm lão tướng quân báo cừu là được. Sự tình đã qua 40 năm rồi, ai đúng ai sai đây chứ? Đều là chiến tranh, y đã 80 đến nơi rồi đấy, chắc gì sống qua được năm nay. Lão bất tất phải là đạo thủ như vậy. Mọi người nghe xong đều thấy Dương Thụy quả nhiên là giảo hoạt, lại đánh võng với cầu chữ. Lục Trương không ai để ý đến hiệp nghị giữa hai lão, chỉ luận thắng bại thôi, căn bản không tính tới trường hợp. Bình thủ như lão vừa thấy, đúng là gừng càng già càng cay mà. Lý Sương cười nói, lão không cần phải vòng vo nữa, ta mà muốn báo cừu lại chọn lúc ba người đến sao. Ở thành phong đế quốc các ngươi, đi lầm được toàn quốc kính ngưỡng, một người như vậy mà ta giết đi là đúng hay sai nhỉ? Ta đã suy nghĩ rất lâu, chuyện xưa không phải là sai lầm của một cá nhân mà chiến tranh nên đã quyết định thôi không báo cừu nữa. Chẳng qua, ta nuốt không trôi cục tức từ 40 năm trước, vượt ngàn dặm đường đến báo cừu, bị cao thủ vương cấp đời trước, thành phòng đế quốc các ngươi đánh cho tan tác, phải cúp đuôi quay về bái nguyện đế quốc. Ta đã từng thề, nhất định trong vòng 40 năm phải tìm Lý Lâm báo cừu. Các người nghĩ ta nuốt trôi mối hận đó được hay sao? Tần An cất tiếng nói, à, lão không đốt được, liền nhằm vào ba người chúng ta, định trả mối sỉ nhục năm xưa. Lão bất tử người đúng là giận quá mất khôn. Lý Sương cười ngượng ngập. Ai bảo mấy tên giả lão thành phòng đế quốc các ngươi khỉnh người thái quá cơ chứ. Còn cả Dương lão đầu, còn định ra thứ quỷ củ rắm chó kia. Nói cái gì mà, chỉ cần ta thắng được lão mới được đi tìm Lý Lâm. Lão quá coi thường ta rồi. Tưởng ta không chú ý đến cầu chữ chắc, trò đó ta còn lạ gì. Dương Thụy lúng túng cười. Té ra vì thế, người trút hết bầu uất ức lên mình ta sao? Ta còn tưởng người muốn liều mạng với ta thật cơ chứ. Mọi người cười vang. Một trường phong ba kết thúc như vậy, ai cũng hoàn hỉ. Tiền viện hoàn toàn ngổn ngang, mọi người kéo nhau vào hậu viện. Độc Cô Bại Thiên say mê ngắm hai đại cao thủ, đấu chiến ở tiền viện. Hào tính ngút trời dâng lên trong lòng hắn, cảm giác rào rạt vô cùng. Hắn đã tìm được mục tiêu đầu tiên trên con đường võ đạo của mình. Phải nhanh chóng đạt đến cảnh giới vương cấp. Huyết dịch của hắn sôi trào, niềm tin mãnh liệt cháy rực. Dòng máu của Độc Cô gia ngàn năm ngủ yên này đã trỗi dậy. Đó là truyền thống bất bại của bản thân gia tộc hắn. Có thể nói, sau này hắn sẽ là một người vô cùng kiêu hãnh. Đám người cùng tụ tập ở tiền viện dần tản đi. Độc Cô Bại Thiên vẫn đứng như trời trồng đời đó. Đột nhiên, hắn cảm thấy có ai đó đang kéo đuổi áo mình. Ngoái lại nhìn liền bật cười. Một tiểu nha đầu môi hồng răng trắng, đôi mắt to tròn, liền liếc qua liếc lại, rất lành đợi, đang đứng sau lưng hắn. Chính là tiểu nha hoàn thông minh mà láo lỉnh của Liễu Như Yên. Tiểu nha hoàn nhăn mũi rất khả ái. Tên xấu xa, tiểu thư nhà ta mời ngươi đến đấy. Đầu cô Bại Thiên bật cười. Hắn biến thành xấu xa từ bao giờ ấy nhỉ? Hắn bèn cố ý vênh mặt hỏi. Sao muội lại bảo trượng phu tương lai là tên xấu xa cơ chứ? Còn ra thể thống gì nữa? Tiểu nha hoàn cất giọng lành lạnh. Đồ mặt dây, ai muốn gả cho ngươi chứ? Nói thế mà cũng nói được, muốn ăn thịt thiên nga chắc. Độc Cô Bại Thiên cười vang, tiểu nha đầu này mồm mép quả nhiên là lợi hại, hơn hẳn tiểu thư Như Yên. San Nhi, năm nay muội bao nhiêu tuổi rồi? Không cần ngươi phải lo. Mồm mép của cô bé này sặc thật đấy, lục lớn lên chắc chắn xấu lắm. Nói nhăng nói cuội cái gì? Tiểu thư bảo ta lớn lên, nhất định là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ cơ đấy. Độc Cô Bại Thiên thầm nghĩ, cũng có thể, con nhỏ đã xinh đẹp khả ái thế này, không chừng tương lai lại là đệ nhất mỹ nữ cũng nên. muội mới có mấy tuổi ranh mà võng tưởng thành thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Cô bé sao lại nghĩ đến những thứ vớ vẩn như vậy? Mau mau nói với ta, muội rốt cuộc là bao nhiêu tuổi, không thì ta không đi gặp tiểu thư nhà muội đâu. Độc Cô Bại Thiền cố ý nhấn mạnh mấy chữ bao nhiêu tuổi. Đúng là một tên vô lại, nói thì nói có sao đâu. Năm nay ta 14 tuổi, nghe rõ chưa? 14 tuổi đấy, tên xấu xa vô lại. Độc Cô Bại Thiền cười nhằn nhó. E rằng sau này tiểu nhà đầu này nhất định sẽ gọi mình là tên xấu xa, tên vô lại suốt thôi. Hắn theo sàn nhì đến phòng Liễu Như Yên, nhìn dung nhan như hoa của nàng mà trong lòng hắn thắc thỏm. Hắn không dám mà cũng không chạm vào nữ nhân này. Nếu để cho đám bằng hữu lưu manh ở tiểu trấn biết được hắn tìm cách tránh né một tuyệt sắc mỹ nữ, e là chúng sẽ kêu lên váng đầu. Tên tiểu tử này ấm đầu thật rồi, đầm đầu xuống gối mà chết đi, thật hồ đồ. Hắn lên tiếng. Liễu cô nương, tìm tại hạ có việc gì vậy? Không có việc gì không tìm ngươi được sao? Đương nhiên là được, được chứ. Bất quá sẽ ảnh hưởng không hay đến thành danh của cô nương thôi. Ta muốn hỏi ngươi kết quả trận tỷ võ vừa rồi. Ồn ào quá đi mất, dọa chết người ta thôi. Không ngờ hai con người máu thịt lại đạt đến uy lực như vậy, biến tiền viện thành hoang tan, đổ nát cả đi. Độc Cô Bại Thiên bèn kể tường tận mọi nhẽ. Liễu Như Yên lại nói, vừa nãy bọn họ đấu dữ dội như vậy, ngươi đứng cạnh xem không sợ sao? Độc Cô Bại Thiên mới đáp, chúng tôi đứng cánh khá xa, căn bản là không sao, chỉ thấy trận tỷ võ đó quá hoành tráng thôi. Sàn Nhi mới góp lời, đồ lừa đảo, vừa nãy vừa đến gọi, hắn vẫn còn nhìn ngơ ngơ ngẩn ngẩn ra tiền viện, nhận định sợ cứng cả người rồi. Liễu Như Yên và Độc Cô Bại Thiên nghe cô bé kia nói vậy đều bật cười. Độc Cô Bại Thiên mới nói, đúng rồi, ta sợ cứng cả người lại, ngay cả Sàn Nhi khả ái đến gọi mà cũng không thấy gì, Sàn Nhi có sợ không? Sàn Nhi đáp, ta thì sợ cái gì? Ta mà học võ công, nhất định lợi hại hơn bọn họ nhiều. Độc Cô Bại Thiên máy động cõi lòng, đưa tay kéo cô bé lại xem cằn cốt, tức thì kinh ngạc. Cằn cốt của Sàn Nhi cực tốt, là kỳ tài luyện võ hiếm thấy. Sàn Nhi thất kinh, đồ xấu xa, ngươi định làm gì? Định xám sỡ ta hả? Tiểu thư cứu muội. Độc Cô Bại Thiên cảm thấy rất buồn cười. Tiểu nữ hai này suốt ngày chỉ nghĩ linh tinh, con nhỏ xíu đã nghĩ người ta muốn khi dễ với mình. Liễu Như Yên cũng lấy làm kỳ quái. Độc Cô công tử làm gì vậy? Nàng không nghĩ hắn muốn sàm sỡ với một cô bé, chỉ nghĩ hắn làm vậy nhất định có nguyên nhân. Độc Cô Bại Thiên bật cười. Tiểu nha đầu, cả ngày toàn nghĩ những chuyện vớ vẩn, đúng là hư quá. Yên tâm đi, ta không thích mấy cô bé đành đá thế này đâu. Sàn Nhi nói, vừa nãy tay của ngươi làm gì? Ta xem căn cốt của muội có thích hợp luyện võ không. Nếu thích hợp ta sẽ cho muội một cuốn võ công bí tịch. Ai ngờ... ai chà chà. Sàn Nhi nghe thấy nửa câu đầu thì cao hứng phi thường. Từ ngày cô bé rất thích võ công, nhưng tiếc là không có người chỉ điểm. Nhưng nghe nửa câu sau, sắc mặt bất giác trở nên khẩn trương, cho rằng Độc Cô Bại Thiên nghĩ mình không thích hợp luyện võ. Độc Cô Bại Thiên thần sắc cô bé như vậy thì liền mỉm cười mà nói, tiếc là căn cốt tuy tốt, nhưng người ta không muốn nhận thịnh tình, nói ta cái gì mà xam xam sỡ sỡ. Sàn Nhi quả nhiên là lanh lợi, vừa nghe xong tức thì kéo tay Độc Cô Bại Thiên năn nỉ ngay. Độc Cô công tử à, chẳng trách tiểu thư nhà chúng tôi không mời ai, lại chỉ mời mình công tử tới đây. Sơ muội mới phát hiện công tử quả nhiên là khác người, khí vũ hiên ngang, nghi biểu bất phàm, nhận định khó gặp địch thủ trong giang hồ. Xin công tử dạy Sàn Nhi võ công. Vừa nói hai cánh tay nhỏ nhắn của nàng ta cứ lầy lầy tay của hắn, mặt lộ rõ thần sắc khát vọng. Sàn Nhi, nói nhằng nói quậy cái gì vậy? Liễu Như Yên đỏ bừng mặt, nàng không ngờ Sàn Nhi lại nói ra như vậy. Với liếc nhìn Độc Cô Bại Thiên, thấy hắn không có phản ứng gì thì mới thở phào nhẹ nhõm. Độc Cô Bại Thiên ngẩn người, hắn không ngờ tiểu nha đầu lại nói ra được những lời như thế. Đây có thật là một tiểu nha đầu 14 tuổi không? Trong lòng thầm kêu khổ, tiểu yêu tình già trước tuổi thì có. Sàn Nhi lại nói, Độc Cô công tử không phải nói, nhất định đồng ý rồi, Sàn Nhi xin đa tạ. Độc Cô Bại Thiên hỏi, dừng, dừng ngay, tiểu nha đầu đúng là tình linh cổ quái. Mới thật sự mới 14 tuổi sao? Đúng mà, Sàn Nhi không lừa công tử đâu, Sàn Nhi thật sự mới 14 tuổi thôi. Nói đoạn, nàng mỉm cười thật ngọt ngào. Độc Cô Bại Thiền lẽ nào không thấy nụ cười này quá ư quen thuộc chứ? Đó không phải nụ cười của Huyên Huyên mỗi kỳ này ra quỷ kế gì đó sao? Nghĩ đến là hắn lạnh run người. Lần này Huyên Huyên cười như vậy, hắn đều nếm mùi, thường đau vô cùng. Bất quá tiểu nữ hài này trưởng thành thật sớm, nhưng tình quái lại không bằng Huyên Huyên, biết chắc không phải là Huyên Huyên, hắn mới yên lòng. San Nhi, sao muội trưởng thành sớm như vậy? Tiểu hài tử mà nghĩ lắm sẽ mau già đấy. Muội có nghĩ gì nhiều đâu, những chuyện đó không phải nghĩ cũng biết, có phải muội thông minh không? Liễu Như Yên nhìn hai người với vẻ thích thú. San Nhi thông minh thế nào, nàng đương nhiên là biết. Độc Cô Bại Thiên ngoái lại hỏi nàng, tiểu nha đầu này lợi hại quá, bình thường cô đừng dạy nó thế nào? Liễu Như Yên đáp, San Nhi từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, có lúc hơi quá tinh ranh. Độc Cô công tử định dạy San Nhi võ công thật sao? Kỳ thật Như Yên cũng có một số bằng hữu võ công cao cường, nhưng chưa từng nhờ ai dạy nó. Như Yên thấy con gái mà cả ngày múa đao vung thương, có gì là tốt đâu chứ? Độc Cô Bại Thiên biết nàng được giáo dục rằng nữ hài tử không nên tập võ, nếu nàng đã không muốn San Nhi học võ, mình còn đa sự làm gì? Hắn cười nói, đã như vậy San Nhi cũng nên học thêm những chuyện nữ công gia tránh với tiểu thư thôi. San Nhi thiếu điều muốn khóc. Liễu Như Yên lại nghĩ, Độc Cô Bại Thiên vì mất mặt mà giận, vội bảo, San Nhi đã muốn học võ như vậy, thế thì cứ học với Độc Cô công tử cũng được. San Nhi vui mừng vô cùng, tiểu thư thật sự để muội học võ ư, tốt quá rồi, để muội học võ công xong, không cần các vị bà bảo vệ tiểu thư nữa, có muội là đủ rồi. Liễu Như Yên nói, còn ranh con, thế là vừa ý rồi nhá, ta mà không đồng ý, người chắc lại giống lần trước, cả tháng đến không thèm ngó ngàng đến ta chứ gì. San Nhi thẻ lưỡi, đoạn dính chặt đến Độc Cô Bại Thiên nói, công tử mau dạy San Nhi võ công đi. Bội vội gì chứ, võ công bí tịch ta còn chưa mang đến, sao mà dạy được. Cái gì, công tử vốn định lừa San Nhi, không muốn dạy võ công phải không? Độc Cô Bại Thiên kiên trì giải thích, San Nhi hãy nghe ta nói đây, là thế này, giữa ta tuy có một vài môn võ công uy lực cực lớn nhưng không thích hợp cho nữ hài tử tu luyện, mấy ngày nữa ta sẽ tặng muội một bộ công pháp thần kỳ, đảm bảo là muội sẽ thích. Hắn nói hoàn toàn chính là sự thật, câu chuyện công pháp của hắn hoàn toàn là chưa hoàn thiện, không thể đem dạy người khác được. Kinh Đào Thiên Trọng lại cường trí mãnh, lục luyện công hùng hiểm dị thường, cựu tử nhất sinh, càng không thích hợp hơn. Bỏ qua hai môn công pháp ấy, chỉ còn lại mình Vương Bất Động, nhưng tiểu nha đầu này không thể là người chịu an an tĩnh tĩnh mà tu tâm dưỡng tính. San Nhi lại hỏi, công pháp đó có gì hay chứ? Độc Cô Bại Thiên đảo mắt nhìn Liễu Như Yên nói, liệu cổ đường có nhớ tứ sư đồ của Lạc Thiên Cung mà tại hạ đã nói đến chăng? Là mấy người đã đánh công tử bị thương chăng? Đúng, là bọn chúng đấy. Tại hạ nhận thấy công pháp của họ rất khá, giữa ngày hè nóng nực mà vẫn tạo thành hòa tuyết đẹp như thế, vừa mát mẻ lại vừa bắt mắt. Lần này họ không động chạm vào tại hạ, nhưng tại hạ đã phát hiện loại kỳ công như thế này, tất nhiên phải thử một phen. Đoạn hắn tầng bốc về phía Phì Hòa Phì Diệp Lạc Thiên Công trước mặt hai người. Nếu như luyện thành thì hàn nhiệt bất xâm, lại có thể được hần hưởng hòa bằng lá tuyết tuyệt đẹp nữa chứ. Hắn búa lưỡi dẻo đến nỗi ngay cả người không thích võ công như Liễu Như Yên cũng động lòng rồi, đừng nói đến San Nhi, nghe mà di dại cả ra. Cô bé lại nắm tay của hắn mà hỏi, công tử này khi nào sẽ dạy San Nhi phò võ công đó? Đầu cô Bại Thiền ngẫm nghĩ một lát rồi nói, trong vòng 2 tháng thôi. Có cần lâu như vậy không? Ừ, ta còn một số việc phải xử lý. Hắn nói là thật tình. Mấy ngày này hắn thu hoạch cực kỳ lớn, cần phải tìm nơi vắng vẻ để tĩnh tu một thời gian. Liễu Như Yên đột nhiên lên tiếng, công tử định đến Lạc Thiên Cung đánh cắp sao? Đừng đi là hơn, quá nguy hiểm đấy. Độc Cô Bại Thiên đáp, tại hạ không làm mấy chuyện trộm cắp hạ đẳng đó đâu, tại hạ phải rèn luyện. Yên tâm đi, tại hạ khẳng định mình sẽ không sao, nhưng lúc lấy được tâm pháp rồi phải làm thế nào mới đưa cho các vị được đây? Liễu Như Yên đáp, công tử cứ đến Vọng Nguyệt Thành, ở đó Như Yên có một điển viên riêng, gần đây diễn xuất quá mệt mỏi rồi, cũng nên về đó điều dưỡng một thời gian. Tiếp đó ba người tán chuyện trên trời dưới bể. Một lúc sau thì Độc Cô Bại Thiên đứng dậy mà cáo từ. Chủ tớ Liễu Như Yên cùng đưa hắn ra khỏi cửa, đặc biệt là San Nhi tỏ ra ân cần dị thương, tranh chạy lên trước mà mở cửa. Rời khỏi phòng của Liễu Như Yên, hắn đến đại sảnh tạm thời ở hậu viện, bản thân của hắn cũng cảm thấy rất vui. Độc Cô Bại Thiên đến đại sảnh ở hậu viện, thấy cả 5 cao thủ vương cấp đều ngồi trong đó. Hai bên chật ních những người là người như quần tinh ủng nguyệt. Cũng chẳng trách, 5 đại cao thủ vương cấp cùng tụ tập là chuyện nhiều năm mới gặp, lâu lắm rồi mới diễn ra, đương nhiên trở thành vấn đề được quan tâm nhất trên khắp cả đại lục này. 5 vị cao thủ hiển nhiên đã quen với trường hợp kiểu này, thoải mái cười nói rất tự nhiên. Lý Phong là chủ nhân ngồi ngay bên cạnh, Hôm nay hắn cao hứng phi thường, cười đến không ngậm được miệng. Không phải là chỉ vì nghĩa phụ hắn thân thể mạnh khỏe lại, mà Lý Lâm và Lý Dương hôm nay oán thủ kết thúc, có thể coi là xong hỷ lâm môn, vui lại thêm vui. Một trường đại chiến cho ai ai cũng hưng phấn hết mức, hoa giả võ đạo lại đạt được đến cảnh giới như vậy. Bọn họ đều thấy được hy vọng và mục tiêu và cả đối tượng siêu việt để phấn đấu. Nhất là những người trẻ tuổi ở đây, không ai không tràn trề hy vọng vào tương lai, phảng phất như thấy được bản thân có thể tung hoành thiên hạ, xưng hùng đại lục. Độc Cô Bại Thiên tùy tiện tìm một vị trí rồi ngồi xuống, tấu xảo làm sao lại đúng ngay chỗ hán tử nhỏ thó đình bình truyền bồn tầng bốc bản thân. Cạnh y còn có mấy người trẻ tuổi nữa, xem bộ dạng thì đều là người trung thực, đang tập trung tinh thần lắng nghe y biện đặt truyền kỳ kinh lịch chạm trán mấy cao thủ vượng cấp. Lát sau, truyền kỳ kinh lịch của Đinh Bình kết thúc luôn. Mấy thanh niên nghe đến say mê. Đinh Bình ngẩng lên, thấy có thêm một thanh niên cao lớn khủy vĩ, tức thì tinh thần phấn chấn mở lời. Huynh đệ này, vừa rồi lỗi quá, xưng hô thế nào nhỉ? Độc Cô Bại Thiên nghe hỏi, không hiểu sao cảm giác nóng cả mũi, như thể hai gã xã hội đen đang chạm trán vào nhau. Tiểu đệ Độc Cô Bại Thiên, đúng là mới ra giang hồ, không biết đại ca xưng hô thế nào? Đinh Bình đáp, ta được người khác gọi là vô địch hiệp khách Đinh Bình, Đinh Đại Hiệp. Độc Cô Bại Thiên suýt nữa bật cười, cỡ cao thủ tam lưu như hắn mà dám xưng vô địch sao? Nếu không biết top, chắc đã bị họ đình dọa cho khiếp sợ rồi. Hắn bèn tuôn ra mấy câu sáo ngữ. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu rồi. Đinh Bình cực kỳ cao hứng, nắm tay của hắn mà nói. Huynh đệ này, để ta giới thiệu mấy vị bằng hữu cũng mới ra giang hồ như huynh đệ nha. Đoạn hắn kéo đến trước mặt mấy thanh niên rồi nói. Các vị huynh đệ, để ta giới thiệu một vị bằng hữu mới. Rồi chỉ vào Độc Cô Bại Thiên nói. Vị thiếu hiệp này là Độc Cô Bại Thiên, cũng mới ra giang hồ như các vị đấy. Mấy người kia gật gật đầu với Độc Cô Bại Thiên, ra ý chào. Đinh Bình lại nói, các vị tự giới thiệu nhau đi. Người đầu tiên lên tiếng là một thanh niên, nhìn sơ qua có phần nhu nhược, da trắng, không cao lắm, nhưng dung mạo khá xinh trai. Nếu y không có cục hầu ở cổ, nhất định Độc Cô Bại Thiên còn gọi hắn là con gái đấy. Thanh niên xinh trai lên tiếng, tại hạ là Lưu Giật Phong, đệ tử Đại Đạo Môn. Thanh niên thứ hai đứng dậy các khôi ngô, mày rậm mắt hổ, mũi cao miệng rộng, ưa nhìn phi thường. Hơn nữa khiến người ta cảm nhận rõ, ở y có một cỗ chính khí. Tại hạ Chu Thiền Chính, vô môn vô phái. Thanh niên thứ ba tỏ ra khá trịnh trọng, dáng người lùn tịt, làn da đen nhảm, tương đối giống Đình Bình. Tại hạ tên là Vương Tử. Độc Cô Bại Thiên suýt nữa là bật cười thành tiếng. Tên tuổi gì mà kỳ quái, chả tranh y lại tỏ ra trịnh trọng đến như vậy. Té ra là tên như thế. Tên hắn cố nhịn cười. Những thanh niên đang ngồi tuy đã biết tên Vương Tử, nhưng giờ nghe y giới thiệu lại đều không nhịn được cười váng cả lên. Bọn Đinh Bình liếc mắt nhìn sang người thanh niên thứ tư, y đỏ bừng cả mặt mày nhưng không hề cười được. Vương Tử thấy Độc Cô Bại Thiên không cười, tỏ ra cảm kích, đồng thời trừng mắt nhìn mấy thanh niên đang cười. Cười cười cái gì? Tên là do cha mẹ đặt, có gì đáng cười chứ? Đến lượt thanh niên thứ tư tự giới thiệu, y càng tỏ ra lúng túng hơn. Một thanh niên anh tuấn, mày kiếm, mặt sáng như sao, nhưng đời lẽ lại cụt lộn. Tại hạ, tên là Vương Phi. Cả đám lại cười vang lên. Độc Cô Bại Thiên cũng cười, chả trách mọi người tỏ ra cổ quái. Trước là một vương tử, tiếp đó là một vương phi. Thế giới này nhỏ thật đấy. Cả bàn cười mãi không dừng, khiến các bạn khác gần đó dõi mắt sang nhìn. Lát sau, tất cả đều trở lại bình thường. Đinh Bình nói, mọi người đã biết nhau, sau này cũng coi là bằng hữu. Ai gặp nạn, người khác phải rút đao mà tương trợ. Mọi người tư dai phải thân thiết, giúp đỡ lẫn nhau đấy. Cả đám lúc đầu tỏ ra trịnh trọng, nhưng qua một lúc trò chuyện đã quen nhau. Tất cả mọi chuyện trên trời dưới bể, từ phong tục, tình hình mỗi nơi, rồi đến cả giày đi cỡ nào, quần mặc cỡ nào, cũng lôi ra bàn bạc. Độc Cô Bại Thiên phát hiện, mấy kẻ này đều lắm mồm như nhau. Đinh Bình vốn định tìm mấy thính giả thích nghe chuyện, không ngờ sau rốt, bản thân lại thành là người nghe. Tán chuyện đi rồi tán chuyện lại, Vương Phi mới hỏi. Độc Cô huynh đệ là người ở đâu? Ở thành phong đế quốc này, họ Độc Cô không có nhiều. Độc Cô Bại Thiên giật nảy người, hắn không ngờ ở thành phong đế quốc lại có ít người họ Độc Cô như thế. À, nhà tiểu đệ ở sâu trong núi ngoài thành Thông Châu. Nghe Gia Gia nói, gia tổ từng ở Hán Đường đế quốc, về sau không hiểu sao lại đến thành phong đế quốc. Từ bé đến lớn, tiểu đệ chỉ ở trong núi. Đối với những chuyện bên ngoài không hiểu cho lắm, sau này phải nhờ các vị ca ca quan tâm cho. Vương Tử nói, đều là huynh đệ của nhau, còn khách khí thế làm gì? Sau này chúng ta cùng xông pha giang hồ. Giang hồ không có cái gì gọi là lục kiệt, thất lang, thập công tử. Chúng ta là một khối. Lưu Dật Phong tán đồng đáp, đúng đúng đúng, chúng ta gọi là lục tiểu thiên vương đi. Hôm nay được xem hai đại cao thủ vương cấp tỷ võ, đúng là quá mức hưng phấn mà. Chủ Thiền Chính lại góp lời, chủ ý hay lắm. Đình đại ca, niên kỷ là lớn hơn hết, đương nhiên là đại ca rồi, chúng ta cứ theo tuổi tác mà định thứ tự đi. Kết quả Đình Bình 30 trở thành đại ca của lục tiểu thiên vương. Lão nhị Chủ Thiền Chính 23 tuổi, lão tam Vương Phi 22 tuổi, lão tứ Vương Tử 20 tuổi, lão ngũ Độc Cô Bại Thiên 19 tuổi, lão lục Lưu Dật Phong cũng 19 nhưng nhỏ hơn 2 tháng. Sau gã càng trò chuyện càng thấy hợp, dần dần Độc Cô Bại Thiên nhận ra Đinh Bình không đến nỗi chỉ biết tầng bốc như hắn tưởng, mà kinh nghiệm giang hồ rất phong phú. Gã giảng giải cho năm tên tiểu đệ rất nhiều điều cấm kỵ trong giang hồ. Những ai không nên trêu vào này, ai nên trốn tránh này, ai đáng kết giao này. Mấy gã liên tục gật đầu, Độc Cô Bại Thiên nói, nếu biết Đình ca sớm mấy hôm, tiểu đệ đã không gây loạn thành trò cười. Đinh Bình hỏi, gây trò cười gì? Độc Cô Bại Thiên mới đáp, e là cả đời này, tiểu đệ không dám trống dòng cờ bờ về thành Thông Châu, vì nếu thế, chắc người võ lâm toàn thành sẽ truy sát tức khắc. Cả bọn đấy làm kỳ lạ, vội hỏi nguyên nhân. Độc Cô Bại Thiên bèn kể lại ngày đầu tiên ra giang hồ của hắn, kể lại một lượt. Nhưng tình lược khá là nhiều, không đề cập gì đến Huyền Huyền. Cả đám cùng bật cười. Vương Tử cười bảo, Độc Cô huynh đệ à, ta thật sự phục người đấy, đúng là một tên vĩ đại. Ngày đầu tiên xuất đạo đã khiến cho toàn bộ các nhân vật võ lâm trong một ngôi tiểu thành phải chạy sau đuôi, thì quả là cao thủ đấy. Vương Phi kinh ngạc nói, Độc Cô huynh, ngày hôm đó là huynh sao? Độc Cô Bại Thiên đáp, đương nhiên là tiểu đệ, còn có ai xùi tận mạng như thế nữa không? Vương Phi quan sát hắn thật kỹ rồi bảo, thảo nào cứ thấy huynh đệ quen quen. Nguyên lai là huynh đệ là người hôm đó bị dân thành Thông Châu bảo là người điên. Lúc ấy ta ghé qua Thông Châu, vừa hay thấy một đám đồng đang đuổi một người. Có kẻ bảo người bị đuổi là ăn trộm, người thì bảo là cường đạo. Trên mình có rất nhiều trân bảo, ai bắt được thì toàn quyền xử lý số trân bảo đó. Ta liều mạng đuổi theo, suýt nữa đã bắt được, kết quả vẫn để huynh chạy thoát. Nói đoạn lại nhìn Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên nói, bọn khốn đó đúng là thất đức, lại đầm cho đệ một đòn như thế. Thảo nào càng lúc người đuổi càng nhiều, ngay cả đại cô nương, tiểu tức phụ, trẻ con 10 tuổi lẫn bà già 70 đều đuổi theo sát sạt. Lúc đó đệ rất phiền muộn, còn tưởng đâu già trẻ Thông Châu Thành đang hội võ cơ chứ. Nguyên lai là như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày tiểu đệ tìm thấy nhân vật võ lâm Thông Châu mà tính sổ. Cả đám người ha hả cười. Lưu Dật Phong lại bảo, thôi cho xong đi, Độc Cô đại ca, ai bảo huynh không biết giữ mồm giữ miệng cơ chứ. Cả đám lại nhào nhào kể lại anh hùng xú sự của chính bản thân mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến trưa. Tràn lá được dẹp đi, tửu yến tịnh soạn được bày lên, mọi người cùng cụng ly cười nói vui vẻ. Đại sảnh náo nhiệt phi thường, tiếng mời rượu pha rượu ầm ĩ cả lên. Trước bàn năm cao thủ vương cấp, người uống người chúc rượu xếp thành hàng. Đinh Bình lại nói, các huynh đệ, chúng ta có nên mời rượu mấy đại cao thủ không nhỉ? Chu Thiền đáp, bỏ qua, mấy tiền nhãi chúng ta làm sao đến được trước mặt bọn họ. Huynh không thấy những người đến mời dầu đều bạc hết rồi sao? Lưu Dật Phong tiếp lời, sao chúng ta phải chúc rượu bọn họ? Chúng ta là tiểu thiên vương, có chỗ nào kém đại thiên vương bọn họ đâu chứ? Có khi 10 năm sau chúng ta còn vượt hơn nữa kìa. Vương Phi tán thành nói hay lắm, họ đã già rồi, tương lai thuộc về chúng ta, sớm muộn gì chúng ta cũng vượt qua họ thôi. Vương Tử thì hô, đúng, sóng trường giang lớp sau đùa lớp trước, lớp người mới sẽ thay lớp người cũ, trong 10 năm đều phải trở thành cao thủ vương cấp thôi. Đinh Bình thì nói, các huynh đệ, xem các vị hào tình tráng trí thế này, ta rất cao hứng, ta cũng giống các vị, khắp người là máu nóng, là hào khí, nhưng hiện tại, ấy chà chà, năm tháng xóa tan mộng anh hùng, giờ ta chỉ còn biết thỏa chí trong mơ. Đầu cô Bại Thiên mới bảo, Đinh ca ca, huynh như vậy là không được đâu, đến vực sâu bắt cá, chi bằng trở về đàn lưới trước đi, để không tin chúng ta không thể vượt qua bọn họ. Sớm muộn gì cũng có ngày để cứ người khắp đại lục phải biết đến cái tên Độc Cô Bại Thiên của đệ, biến nó thành một tín ngưỡng đấy. Vương Tử xen lời ngay, Độc Cô huynh đệ quả nhiên có khí phách, nếu người khác nói vậy ta nhất định bảo hắn là điên, nhưng lúc huynh đệ nói ra ta lại có cảm giác huynh đệ nhất định làm được. Đinh Bình nâng chén lên. Nào, chúc các huynh đệ sớm trở thành cao thủ vương cấp, chúng ta cạn chén. Cạn, cạn nào. Đầu cô Bại Thiên thì nhủ thầm. Tuổi trẻ thật là đẹp, tuổi trẻ tuy cuồng vọng, thậm chí vô tri, nhưng tuổi trẻ tràn đầy kích thích, hy vọng và sức sống. Độc Cô Bại Thiên cảm giác có ai đó trong tử yến đang giám thị hắn. Tuy hắn chưa vận thần thức đế cấp lên, nhưng loại cảm giác huyền diệu thuộc về bản năng võ nhân này tin tưởng hơn kẻ tầm thường nhiều. Hắn lặng lẽ vận thần thức đế cấp lên, thám xét một vòng, cuối cùng cũng phát hiện kẻ ngấm ngầm, đó là Ngân Diêm đạo nhân. Độc Cô Bại Thiên thầm kêu hỏng rồi, không ngờ lão già này lại lần ra manh mối từ trên mình của hắn. Hắn thầm nghĩ, cưng càng ra quả nhiên là càng cay. Giữa đám đông thế này mà nhận ra được chân thần của hắn. Đôi mắt đúng đã khác thường. Làm thế nào đây? Chạy trốn chăng? Không được, sẽ bị đuổi theo ngay lập tức. Nhờ các thủ bảo vệ à? Cũng không được. Hắn nào có thân thích gì với ai? Kệ bà nó đi. Đến rồi hãng tính. Lấy bất biến ứng vạn biến vậy. Một lát sau, Ngân Diêm đạo nhân mặt mày hiền hòa, quả nhiên bước tới. Vị tiêu hiệp này nhìn quen mắt quá. Không biết chúng ta gặp nhau ở đâu chưa nhỉ? Độc Cô Bại Thiên ấp úng. Đạo trưởng là... Bần đạo Ngân Diêm. Ồ, ngưỡng bộ đại danh đã lâu. Hôm nay được gặp đúng là tam sinh hữu hạnh. Trong lòng của hắn rủa thầm. Gặp phải người đúng là đèn đuổi chết đi được. Lão đạo cười hỏi. Thác Bạt Thiên, các hạ không nhận ra lão ư? Độc Cô Bại Thiên đáp. Đạo trưởng nhận nhầm người rồi. Tại hạ là Độc Cô Bại Thiên ạ. Bọn Vương Tử, Đình Bình đứng cạnh cũng nói. Ngưỡng bộ đại danh của đạo trưởng đã lâu, hôm nay được thấy tiền dùng đúng là vinh hạnh lắm. Bật quá, đạo trưởng nhận sai người rồi. Vị huynh đệ của chúng tôi đây xác thịt tên là Độc Cô Bại Thiên, không phải là Thác Bạt Thiên. À, vậy ừ, có lẽ bần đạo thật sự già rồi nên hòa mắt. Thật lễ rồi. Độc Cô thiếu hiệp xin thứ lỗi. Đột nhiên lão đạo vươn tay phải chộp vào tay trái của Độc Cô Bại Thiên. Hắn vốn không hề phòng bị đòn này. Chỉ cảm giác tay trái bị lão đạo nắm đau muốn gãy lìa ra. Mồ hôi từ trên trán men theo gò má nhỏ xuống tòng tòng. Hắn vội vận chuyển cửu chuyển công pháp như cổ tay nóng bừng không đỡ chút nào. Gia tăng công lực thêm một phần thì công lực lão đạo cũng tăng theo. Bọn Đinh Bình, Lưu Giật Phong nhận ra chỗ bất ổn. Đinh Bình nói, đạo trưởng làm gì vậy? Mau buông tay ra, huynh đệ của tại hạ sắp không chịu nổi nữa rồi. Bọn Chu Thiên Chính cũng nói, đạo trưởng mau buông tay, có gì từ từ nói. Nếu Độc Cô huynh đệ thật sự đắc tội, đạo trưởng xử phạt sau cũng không muộn mà. Lão đạo kia cười lạnh. Thác Bạt Thiên, ngươi còn không chịu thú nhận à? Khuôn mặt tuy thay đổi, nhưng công pháp bất biến. Độc Cô Bại Thiên biết là không xong rồi, thầm nhủ. Được, đã ép ta, để ta đùa với ngươi một phen. Nghĩ vậy hắn tùng chân đá vào chiếc bàn. Một tiếng bịch vang lên thật rõ. Chiếc bàn bị đá lăn ra đất. Tiếng bát đĩa vỡ vang lên loàng xoàng khắp cả đại sảnh. Sợi thịt khắp bàn văng tung tóe. Cả gian đại sảnh tức thì im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bàn của Độc Cô Bại Thiên. Tử yến tối này, tình không phải là tiệc rượu thông thường, mà để chúc Lý Lâm thần thể an khang cùng việc Lý Dương bỏ qua thủ cũ. Những người có mặt không ai không có thần phận hiền hách cả. Không phải đại thần trong triều, cũng là thành chủ của một phương, còn có cả hội trưởng các bang hội, hào kiệt trong võ lâm. Trọng yếu nhất, đương nhiên là năm nhân vật ngồi chủ tọa, năm đại cao thủ vương cấp. Bất kể cao thủ vương cấp nào mà đi đến đâu, trên khắp đại lục đều được người người kính ngưỡng. Bản thân bọn họ là những kẻ không ai không dám nhìn thẳng cả. Luôn luôn được chào đón. Hôm nay lại có tới 5 người tề tụ, đúng là thịnh hội gần 10 năm nay chưa có. Vậy mà giờ lại có kẻ dám đá đổ một bàn yến tiệc, rõ ràng không coi ai ra gì mà. Sắc mặt của Ngân Diêm lão đạo trở nên rất khó coi. Lão không ngờ Độc Cô Bại Thiên lại chơi cái đòn này, quá đỗi bất ngờ. Lý Phong bước tới hỏi, ai đã đổ cái bàn này? Độc Cô Bại Thiên đáp, là tại hạ. Ánh mắt của mọi người đã dồn hết vào hắn. Lý Phong lại hỏi, Lý Mỗ có chỗ nào không phải với vị tiểu huynh đệ này chăng? Không có. Lý Phong tức giận nói, vậy vì sao ngươi lại phá rối yến hội? Độc Cô Bại Thiên đáp, Lý Tương Quân xin đừng hiểu lầm, phá rối yến hội không phải tại hạ, mà là vị đạo trưởng này. Ngân Diêm nghe vậy đã biết hỏng rồi. Tên tiểu tử này quá khả ố, vội lên tiếng. Nói láo, rõ ràng là người đá đổ cái bàn cơ mà. Độc Cô Bại Thiên nói, trong ngày đại hỷ chúc mừng Lý Lâm lão tướng quân thân thể an khang, lão lại đến tầm cừu tại hạ trước mặt các vị anh hùng, rõ ràng không coi chủ nhân là Lý tướng quân đây vào đâu, cũng không coi năm đại cao thủ vương cấp cùng các anh hùng ra cái gì cả. Chư vị xem này, là muốn bẻ gãy tay trái của tại hạ. Trong lúc tránh né, tại hạ mới vô tình làm đổ bàn thôi. Mọi người lại nhìn sang tay phải của lão đạo. Lão mới hoảng hồn, nãy giờ tóm tay đầu cụ Bại Thiên chưa có buông ra. Nhưng chỉ tóm lấy thôi, chứ có dụng lực tí nào đâu. Mà giờ vội vàng buông tay. Mọi người đều tỏ vẻ hiểu biết, thì ra là như vậy. Đầu cụ Bại Thiên vận công, ngạnh bước cho mồ hôi nhỏ ra. Ai nhìn thấy cũng tin lời hắn ngay. Đây không phải mà. Ngân Niệm lão đạo tỏ ra cực kỳ lúng túng, không biết nói gì, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi. Lý Phong sầm mặt xuống nói, Ngân Niệm tiền bối, tại hạ tôn kính ông là bề trên, nhưng ông không nể mặt kẻ dưới này, thế cũng được, nhưng cũng nên nể mặt năm đại cao thủ thượng tọa chứ. Vẻ mặt của Ngân Niệm lão đạo càng trở nên khó coi hơn. Lúc đó, Lục Phong bước ra khỏi đám đông mà nói, tướng quân xin bớt giận, ngài đã hiểu nhầm xa sư rồi. Tên tiểu tử này rõ ràng tên là Thác Bạt Thiên, hắn có đeo mặt nạ, trà trộn vào Lý phủ mưu đồ xấu xa. Sư phụ tại hạ định lột mặt hắn mới xảy ra hiểu lầm vừa rồi. Tướng quân mà không tin, cứ sai người gỡ mặt nạ của hắn xuống là được. Đầu cô Bại Thiên thầm nhủ, cái tên tiểu tử này ác độc thật, chẳng qua người tính không bằng trời tính. Đây là dùng mạo chân chính của lão tử, người muốn chiếu tướng hả? Tiếc đã chậm mất một bước rồi. Hắn bèn nói, tướng quân, sự thật hơn hùng biện rất nhiều. Vừa rồi chư vị anh hùng đều nhìn thấy hành vi của Ngân Niệm lão đạo. Bản thân của lão không nói được gì mà đồ đệ lại tuôn ra một trang cái gì mà oan khuất, cái gì mà không đúng không sai. Đã như vậy, xin tướng quân cho người đến kiểm tra xem tại hạ có đeo mặt nạ không lấy biết liền. Dứt lời, hắn chắp hai tay ra sau lưng. Lúc đó, đại đa số mọi người đều ngả về phía đầu cô Bại Thiên. Lục Phong hiển nhiên bị hắn bỡn cợt đến hoảng loạn. Giờ mới nghĩ ra, đây có thể là dung mạo chân chính của hắn. Quả nhiên kiểm tra thế nào cũng không thấy hắn đeo mặt nạ. Trong đại sảnh vang lên tiếng xì rầm. Bốn sư đồ ngạ Ngân Niệm lão đạo hết sức ngượng ngập. Đầu cô Bại Thiên lại nói, các vị anh hùng, sư đồ họ rõ ràng không coi thiên hạ anh hùng vào đâu, mượn cớ để tầm cứu với tại hạ. Chứ vị, tại hạ làm sao mà kết cựu oán gì với bọn họ được? Ai cũng có hảo cảm với hắn, kêu ầm lên. Nói đi nào. Nhất là bọn Đinh Bình, Vương Phi càng to mồm hơn. Nói rõ ràng đi cho anh hùng trong thiên hạ được phân biệt nào. Đầu cô Bại Thiên ra vẻ nhiệt thành, đem chuyện xảy ra trên Vận Hà mà kể lại. Đương nhiên không quên cho thêm chút gia vị, thêm mắm dặm muối cho câu chuyện đậm đà hơn. Mọi người nghe xong đều bất bình, nhào nhào lên tiếng chỉ trích bốn vị sư đồ kia. Lục Phòng nói, chư vị, xin đừng nghe tên tiểu tử này nói nhăng nói quậy. Hắn không phải loại tốt đẹp gì đâu. Hiện tại tại hạ mới biết đây là chân diện mục của hắn. Còn lần trước hắn đeo mặt nạ thật. Hôm đó hắn cũng cùng với kẻ khác bàn mưu đến ám sát Lý Lầm lão tướng quân. May mà bị sư đồ chúng tôi khám phá ra được. Sư phụ tại hạ đã lên tiếng cảnh cáo hắn không được làm loạn. Bắt bọn chúng phát thệ mới cho thả đi. Không ngờ hôm nay hắn vẫn dám tới tận đây lại còn vu oan cho sư đồ tại hạ. Đầu cô Bại Thiên tức giận nói, người mới nói láo ấy. Lục Phong vẫn ung dung đáp, chư vị cứ nghĩ xem, nếu sư phụ tại hạ định giết hắn, liệu hắn chạy được ư? Hắn làm sao tiếp nổi Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công cơ chứ? Mọi người lại đâm ra nghi ngờ. Có người nói, đúng rồi, Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công là kỳ công nổi danh thiên hạ. Người biết môn thần công này, nếu công lực cao hơn đối thủ, đánh trúng một trường, thì đối thủ khó lòng mà sống sót. Trừ phi trong người của Lạc Thiên Công giải cứu thôi. Ánh mắt mọi người lại hướng sang đầu cô Bại Thiên. Chư vị, tại hạ thật sự không có nói dối, quả thật đã đối trưởng với Ngân Niệm lão đạo, sau đó may mắn sống sót đấy. Lục Phong cười lạnh, Thác Bạt Thiên, không, Đầu Cô Bại Thiên, người có bản sự thì cứ đối một trưởng với sư phụ ta xem. Đầu Cô Bại Thiên đáp, tên bại tướng người không dám cùng ta động thủ, chỉ biết dựa vào sư phụ thì là cái loại gì? Lục Phong, ta xin thề, nếu người dám cùng ta động thủ, ta sẽ đánh cho người bò lê bò càng. Mọi người cười phang. Đầu Cô Bại Thiên lại nói, cùng sư phụ ngươi động thủ thì sao? Nếu vậy mà vạch trần được chân tướng sự thật, động thủ cũng không sao cả. Đầu cô Bại Thiên ta sẽ chứng minh cho thiên hạ anh hùng thấy, câu chuyện công pháp của ta tự sáng tạo, khắc chế được Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công gì gì đó của các ngươi. Hôm nay để câu chuyện huyền công phát dương thanh thiên hạ, để các ngươi không còn ra oai trước mặt ta được nữa. Đầu cô Bại Thiên ta sẽ chứng minh cho thiên hạ anh hùng thấy, câu chuyện thiên công của ta tự sáng tạo, bản thân của ta cảm thấy rất kỳ vọng vào nó, các người không tính là gì. Nam nhi ai chẳng bất khuất mà kiêu ngạo chứ. Bỏ lại thiên hạ phong vân ở sau lưng, mỉm cười nhìn Vương Đồ Bá Nghiệp Tiểu Diêu cất bước trốn hồng trần, ai cam nguyện đời tè nhát. Đa số quần hùng không coi cựu truyền công pháp của hắn ra gì. Một tên hậu sinh vạn bối thì sáng tạo được võ công gì nên hồn đây? Chẳng qua là kết quả của một phút bốc đồng mà thôi, nhưng hết sức khâm phục hào tinh ngất trời của hắn. Một thiếu niên chưa đến 20 lại dám khiêu chiến với cao thủ đời trước. Bất kể thành bại thế nào, dũng khí đó cũng khiến người ta phải khâm phục. Ngân Niệm lão đạo hỏi, độc cô Bại Thiên, người khiêu chiến ta sao? Nếu tiền bối cố ép cho ta cái tiếng nói láo, thì coi như đó là lời khiêu chiến, mong tiền bối nhận lời. Hay, hay lắm, người trẻ tuổi quả nhiên có dũng khí, Yêu Thiên Vương ta vô cùng hần thượng. Nếu như thiếu hiệp tiếp được ba chiêu Phỉ Hòa Phỉ Diệp Lạc Thiên Công, Lý Dương ta đảm bảo cậu được bình an vô sự. Xin đa tạ tiền bối. Độc Cô Bại Thiên tức thì trấn tĩnh trong lòng, biết rằng nếu mình tiếp được Phỉ Hòa Phỉ Diệp Lạc Thiên Công của Ngân Niệm lão đạo, thì dù thân thụ trọng thương cũng có người cứu giúp, không lo gặp độc thủ. Hắn bèn ôm quyền với Lý Phong, tướng quân, để chứng minh tại hạ nói thật, đành phải bạo gan động chân động tay ở Lý Phủ, nếu có chỗ nào đắc tội, xin tướng quân bỏ qua cho. Lý Phong vốn có hảo cảm với hắn, lại thêm vào Yêu Thiên Vương bảo đảm càng thân thiết với hắn hơn. Thiếu hiệp bất tất phải khách khí, mọi người đều là người tập võ, không nên cầu lệ tiểu tiết, nhưng nên dừng tay đúng lúc, tránh tổn thương đến hỏa khí. Được, Ngân Niệm tiền bối, chúng ta ra tiền viện tỉ thí đi. Mọi người lại kéo nhau ra tiền viện. Trường vương cấp đại chiến trước đó đã hiện lên trước mắt mọi người. Đại sảnh siêu vẹo, khoảng sân lổn nhổn, gạch xây tường biến thành trò bụi. Không cần nói cũng biết trường đại chiến đó ác liệt đến thế nào. Đưa mắt nhìn cảnh tượng hoành tráng đó, trong lòng Độc Cô Bại Thiên dấy lên hào tình ngập trời. Ta là anh hùng trong thiên hạ, mỉm cười nhìn vương đồ bá nghiệp. Đại trượng phu sinh ra giữa thiên địa, phải oanh oanh liệt liệt mà tung hoành. Nếu cứ sợ đầu sợ đuôi, thì nên đổi sang làm nữ nhi. Trong mắt của hắn ngùn ngụt lửa chiến ý. Ngân Niệm lão đạo đối diện với hắn, không dám coi thường. Đã biết tiểu tử này cực kỳ tà môn, trúng một đòn nặng như vậy trên thuyền, chỉ hai ngày không gặp đã như sinh lòng hoạt hổ đứng trước mặt mình. Hai người ngầm vận công lực, sẵn sàng tung ra một kích chí mạnh. Đúng lúc đó, có người lên tiếng. Chậm chút đã, chúng tôi có mấy câu muốn nói với Độc Cô huynh đệ. Độc Cô Bại Thiên ngoái lại, là mấy bằng hữu mà hắn vừa quen biết, bèn chậm rãi cất bước tới. Bình Đình nhỏ giọng dặn, huynh đệ, công phu của đại ca không ra gì, nhưng lịch duyệt giang hồ lại hơn huynh đệ, để ngàn vạn lần không nên dùng tay tiếp Phỉ Hòa Phỉ Diệp Lạc Thiên Công của lão đạo này. Người chúng phải mất mạng ngay, công lực của đệ thấp hơn lão, không nên xính cường nhất thời. Hào hán không chấp nhận thua thiệt trước mắt, huynh đệ cứ xin lỗi lão xem sao. Mấy năm nay, đại ca thua thiệt nhiều rồi, chuyện này của đệ cũng có đáng gì. Độc Cô Bại Thiên cảm động, hắn vốn cho Đình Bình là một tên lừa đảo trên giang hồ, không ngờ lại là một hán tử nhiệt huyết như vậy, không coi rẻ bằng hữu mới kết giao. Đình đại ca, hảo ý của huynh để xin tầm lĩnh, bật quá huynh yên tâm đi, để không sao đâu, để thật sự từng lĩnh giáo qua Phỉ Hòa Phỉ Diệp cầu thí công của lão kia rồi. Lúc đó đã không có chuyện gì, thì giờ càng không phải sợ. Bọn Vương Phi lên tiếng, Đình đại ca sao vậy, bọn đệ đã biết Độc Cô huynh đệ là hào kiệt, tha chết chứ không chịu đựng quỷ lụy, rõ ràng biết trên núi có hổ mà vẫn lên núi đấy. Lưu Giật Phong cũng nói, Độc Cô đại ca, lúc đồng thủ với lão, đại ca đừng nên đối trưởng, dùng cây kiếm của đệ cũng được đấy. Tuy không phải là danh kiếm, nhưng miễn cưỡng cũng cắt đồng chặt sắt được khá là sắc bén. Độc Cô Bại Thiên cười khổ, ta còn chưa sáng tạo kiếm chiêu, chỉ sáng tạo được một bộ quyền pháp chưa thành thục, có thể dùng cho trưởng pháp đấy. Cả đám trợn mắt không tin nổi, vậy làm sao mà đấu đây? Độc Cô Bại Thiên nói, các huynh đệ xin cứ yên tâm, đệ không sợ đâu. Đừng quên đệ đã nói sẽ biến tên mình thành một loại tín ngưỡng, đệ đã nói được, ăn là làm được. Hắn bước ra tiền viện, trong nội tâm nóng bừng, cảm giác rằng đám bằng hữu đó đều chân tình với hắn. Ngân Niệm lão đạo ép nhỏ giọng xuống mà nói, tiểu tử thối, đây là tự người đi tìm chết đấy. Độc Cô Bại Thiên cũng nhỏ giọng nói, lão tạp mào, người đúng là âm hồn bất tán. Ta đi đâu cũng ám theo ta, ngươi tưởng ta sợ chắc, đến đây giờ muốn cầu thí công cho ta xem nào. Muốn chết mà. Khí thế của lão đạo liền biến đổi, trong sát na tiền viện ngập ngụa sát khí, tiết trời oi bức biến thành lạnh giá như tiết cuối đông, khiến mọi người lạnh hết cả tầm phế. Tuy Độc Cô Bại Thiên đã từng lĩnh giáo môn kỳ công này, nhưng một cỗ hàn ý vẫn từ bên ngoài len vào thể nội cùng dâng lên. Khí thế của lão đạo khác hẳn lần trước, Nếu trước khi lão lạnh như băng, thì giờ như một lưỡi băng kiếm, sẵn sàng là ăn tươi nuốt sống đối thủ. Hàn ý lạnh buốt ập vào đầu Cổ Bại Thiên, tựa như hữu hình mà vô hình, tựa như hàn khí mà như sát ý. Minh Vương bất động hình như là tương sinh tường khắc trời sinh của Phi Hòa Phi Diệp Lạc Thiên Công. Vừa gặp công kích của lão đạo, cựu chuyển công pháp với Minh Vương bất động làm nên liền tự động vận hành. Một tia sáng từ nơi sâu thẳm trong lòng Độc Cô Bại Thiên trỗi dậy, tâm trí tĩnh lặng, danh lợi đạm bạc, nhìn hoa tàn hoa nở, nghe tiếng mưa đập lộp bộp trên tàu lá chuối, quên hết cả vinh nhục trên thế gian. Hắn cứ đứng đó hoàn toàn bất động, trong mắt của hắn cả đất trời phảng phất đều yên tĩnh và hài hòa. Gió nhẹ mơn man thổi, trời xanh mây trắng hiền hòa xa xôi, ánh nắng rực rỡ, ngay cả quân hùng cũng trở nên trần chất, thậm chí Ngần Diềm lão đạo cũng không còn đáng ghét như lúc trước nữa. Thành tĩnh vô vi chính là ý nghĩa thâm ảo của tâm pháp Minh Vương bất động. Chân khí trong thể nội hắn cuồn cuộn chảy, từ đan điền lan đi bách mạch, liền miên không chịu dứt. Hàn khí lạnh lùng cùng sát ý bị quét sạch, toàn thân của hắn như tắm trong gió xuân, thần khí sáng suốt, thần thể thử thái. Đại đa số mọi người đều cảm nhận được biến hóa của bản thân hắn, nhưng rốt cuộc phát sinh từ đầu thì ai nắm bắt được? Năm đại cao thủ đồng thời động dung, biến hóa trong khí thức Độc Cô Bại Thiên phát ra, chỉ có cao thủ cơ như bọn họ mới nắm chắc được thôi. Khí chất của một người đột nhiên biến đổi hoàn toàn thì chỉ có một khả năng là người đó mang trên mình hai loại nội công cao thầm khác hẳn nhau. Nhưng đó là chuyện không thể nào. Tâm pháp bất đồng sẽ bài trừ nhau, trừ phi thiên tư cao tuyệt mới có thể học hai loại tâm pháp, nhưng siêu thoát được. Tu vi tinh thần của thanh niên này càng khiến ngũ đại cao thủ kinh hãi hơn. Chỉ trong một sát na ngắn ngủi đã từ mức phổ thông tăng lên cảnh giới tuyệt không thấp hơn họ. Ngần Điềm lão đạo đột nhiên cảm giác Độc Cô Bại Thiên phiêu diều như đang lẫn ở trong mây khói. Công kích tinh thần mãnh liệt lão phát ra hoàn toàn là vô dụng. Minh Vương bất động, bất động Minh Vương, tâm tĩnh thân tĩnh, thành tĩnh vô vi, trí óc sáng suốt. Độc Cô Bại Thiên lại có cảm giác hắn như thể siêu thoát khỏi trần thế, vô dục vô cầu, bỏ hết ngoại vật khỏi tâm của mình. Chân khí nội thể vận chuyển càng thông suốt hơn, tuần hoàn mà đầy sức sống hơn. Ngần Niềm lão đạo mỗi một lúc kinh hoàng, cảm giác người đứng trước mặt không phải Độc Cô Bại Thiên mà lão biết trước đây. Lần trước giao đấu, lão chỉ thấy hắn bá khí ràn rụa, hào khí dâng đầy, khiến người khác có cảm giác áp bức, còn người trước mặt lại hư vô phiêu phiêu, không thể nắm bắt được. Ngần Niềm lão đạo biết không thể tiếp tục duy trì tình trạng này, Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công phát huy tới cực hạn. Cả thân mình lạnh lùng hơn hẳn, da thịt cũng trắng dị thường, hai bàn tay lấp lánh như bạch ngọc, tỏa hào quang lẻ loi. Nhiệt độ nhanh chóng bị hạ xuống, từng mảng băng hoa tuyết diệp phất phất phới phới và rơi xuống, trắng ngần và lấp lánh đến mức chói mắt người ta. Hầu hết quần hùng quan chiến lần đầu được chứng kiến môn kỳ công này, thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy, bèn liên mồm khen hay. Lão đạo quát lớn, Độc Cô Bại Thiên, ta phải cho tên tiểu tử Mục Vô Tôn trưởng ngươi nếm mùi tuyệt học của Lạc Thiên Công ta. Lạc Thiên Trưởng đệ nhất thức, Lạc Anh tần phần. Bàn tay trắng như bạch ngọc mang theo đầy trời băng hoa tuyết diệp cuốn tới phía đầu Cổ Bại Thiên. Băng tuyết cấp tốc cọ vào không khí, vang lên những tiếng lanh canh. Quần hùng thất kinh, đây đâu phải là băng hoa tuyết diệp sáng chói mắt nữa chứ. Rõ ràng là ám khí đầy trời để đoạt mệnh người ta đây mà. Bọn Đinh Bình, Chu Thiên Chính càng kinh hãi hơn, biến hắn sắc mặt đi. Độc Cô Bại Thiên quát lớn, Minh Vương bất động Minh Vương, chuyển. Nói dứt câu, song trưởng như vẽ thành một hình thái cực kỳ là siêu thoát ở trên không trung. Băng hoa tuyết diệp đang tung bay như gặp trở lực, sẽ hướng lệch đi ngay. Đợi cho băng tuyết tan hết, Ngần Niềm lão đạo lao tới như bay, song trưởng lấp lánh tỏa ra hàn khí nhập cốt. Độc Cô Bại Thiên lại quát, Minh Vương bất động Minh Vương, phá. Song trưởng chập lại trước ngực, chậm chậm đón thẳng chiều Lạc Anh tần phần của lão đạo kia. Một bên cấp tốc lao tới, một bên chậm rãi nghênh đón, một tĩnh một động, hình thể đối ngược vô cùng. Hai ngọn trường va chạm vào nhau trên không trung, phát ra tiếng nổ động trời, băng hoa tuyết diệp bay múa lại cuốn về phía của quần hùng. Ai đấy cũng kinh hãi, vội vàng vận công chống lại. Đến lúc băng tuyết tan biến, mọi người lại dồn ánh mắt vào trong trường. Độc Cô Bại Thiên lùi liền 8 bước, trên mặt đất lưu lại dấu chân in sâu xuống, những nơi hắn đặt chân đều kết thành băng cả. Không ai không kinh hãi, Phi Hòa Phi Diệp Lạc Thiên Công quả nhiên là danh bất hư truyền, không hổ là kỳ công thiên hạ hiếm có. đồng thời cũng lấy làm kinh dị trước cửu chuyển công pháp của Độc Cô Bại Thiên tự sáng tạo ra. Những người tinh mắt đều thấy hắn thua thiệt vì công lực thấp hơn, nhưng xét về mặt công pháp thì môn thần công tự sáng tạo của hắn tuyệt đối không thấp hơn của Lạc Thiên Công. Cửu chuyển công pháp có thể đem hàn khí của Hoa Phi Hoa Diệp Lạc Thiên Công truyền xuống lòng đất, ai nấy đều khâm phục vô cùng. Một ngụm máu tươi trào lên cổ họng hắn, nhưng hắn cố nén xuống, khoe miệng thấp thoáng một vài dòng máu nhỏ xíu. Lúc đó, thân thể của hắn rất khó chịu, tiết cửu chuyển công pháp với Minh Vương bất động đã làm nền chống đỡ gần hết hàn khí, nhưng công lực thầm hậu của lão đạo thì hắn không cách nào đẩy đi hết được, vẫn phải ngạnh tiếp một phần. Chỉ nghe bộp bộp mấy tiếng, Lý Dương liên tục vỗ tay, vẻ mặt hết sức tán thưởng. Cửu chuyển công pháp quả nhiên tuyệt diệu, hay trong một chiêu Minh Vương bất động Minh Vương chuyển như vậy, như Linh Dương đeo sừng, không thể lần theo dấu, lại hay trong một chiêu Minh Vương bất động Minh Vương phá, lao thẳng tới, có phong phạm đại hành ra, hậu sinh khả úy, đúng là hậu sinh khả úy mà. Ai nấy đều động dung, được cao thủ vương cấp khen ngợi, cửu chuyển công pháp thật sự có điểm đặc biệt, khiến người ta cảm thấy mình không bằng người khác. Độc Cô Bại Thiên mới cất tiếng nói, tiền bối đã quá khen rồi. Dương Thụy cũng cười, lão phu cũng thấy võ công của thiếu hiệp tựa tựa thần công tuyệt kỹ của thất đại tiền kiều như thần long thấy đầu không thấy đuôi hồi 300 năm trước vô giành thị. Không biết thiếu hiệp và vị tiền bối đó có uyên duyên gì không? Trong lòng của hắn rung động, biết Dương Thụy đang nói đến ngạo thế thiên tài Độc Cô Tùy Phong, người sáng tạo ra tâm pháp Minh Vương bất động hồi 300 năm trước. Hắn thầm nhủ, đùa à, đương nhiên là có, là gia gia của ta. Ta mà biết được, rồi ngược gì cũng là tiền bối trong nhà cơ mà. Nhưng ngoài mồm hắn lại nói, võ công của vạn bối đích xác là tự sáng tạo, vô danh thị mà tiền bối nói, lần đầu tiên vạn bối mới được nghe thấy đấy. Ồ, thì ra là vậy, vô danh thị là bậc nhất đại nhân kiệt, võ thánh sau cùng của đại lục ta. Ây già, 300 năm nay đại lục chưa từng có thêm vị nào. Vẻ mặt của lão ta ngập đầy sự tịch mịch. Trong lòng Độc Cô Bại Thiên thất kinh, hắn không ngờ rằng Độc Cô Tùy Phong lại là bậc cao thủ thánh cấp, đã đến cảnh giới đó, trở tay thành mây, lật tay thành mưa, khám phá được phạm trù sinh tử siêu nhiên. Hắn nghĩ thầm, lẽ nào Tùy Phong lão tổ vẫn còn trên nhân thế? Xem ra mấy lão đầu tử đã dối mình nhiều chuyện, lúc nào có thời gian quay về nhất định phải hỏi đến nơi đến chốn mới được. Lý Sương cười nói, lão bất tử ngươi không cần phải cảm khái đau buồn làm gì, người ta còn phải đấu tiếp đấy. Dương Thụy cười lớn, ngại quá, người già rồi thích cảm khái vậy, tiếp tục đi. Độc Cô Bại Thiên lại đối diện với Ngần Diệm lão đạo. Lúc này sắc mặt của lão đạo rất khó coi, không chỉ vì hắn đã tiếp được chiêu Lạc Anh Tân Phân, mà vì có tới hai cao thủ vương cấp sinh hảo cảm với hắn. Trong mắt của lão đạo lóe lên tia sáng ác độc mà nói, Độc Cô Bại Thiên tiếp đệ nhị thức Lạc Thiên Trưởng Vạn Lý Tuyết Phiêu. Đoàn hắn xoay tít mù quanh mình hắn như con rối. Từng phiến băng tuyết che kín bầu trời ao ạt hướng vào Độc Cô Bại Thiên. Hàn phong dậy lên, kình khí lạnh buốt thổi qua mặt của hắn đau nhói. Hắn vội vận chuyển khí hộ thể và đẩy kình lực ra bên ngoài chống lại, nhưng thoáng sau đã biến thành một người tuyết. Lão đạo kia bật cười đắc ý, ánh sáng đom đóm dám tranh với mặt trăng sao? Mấy tên đồ đệ của lão cũng đắc ý dị thường, khán giả đều kinh hoàng, bọn Đinh Bình càng nóng ruột hơn. Nhưng đúng lúc đó, một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa bộc lên trên trời. Những người công lực hơi kém lập tức mềm nhũn ngã lăn ra đất. Năm đại cao thủ đều chấn động vô cùng, đưa mắt nhìn nhau, cố nén cảm giác trùng động trong lòng. Đồng thời, bọn họ cũng cất tiếng lên tiếng. Lẽ nào là thần thức đế cấp sao? Lẽ nào là thần thức đế cấp sao? Bây giờ, có một tiếng quát chấn động toàn trường, cầu truyền đệ nhất thức, Bát Bảo Hùng Phong, khai! Bằng tuyết trên mình Độc Cô Bại Thiên nổ tung, văng khắp bốn phía như là mây khói. Mọi người vội nhảy nhót tránh né ngay. Lão đạo kia kinh hãi há hốc mồm. Lúc cỗ khí tức hủy thiên diệt địa kia xuất hiện, lão đã biết là không ổn rồi. Lão nhớ lại lời đồ đệ Lục Phong nói, công kích thần thức hủy thiên diệt địa khiến người khác không thể chống nổi. Lúc đó lão chưa tin lắm, nhưng giờ được tận mục sở thị, những người công lực thấp kém mềm nhũn lăn ra đất đã hoàn toàn hiểu rằng tu vi tinh thần của Độc Cô Bại Thiên vượt xa bản thân hắn. Độc Cô Bại Thiên như thái cổ ma thần xuống thế, khí tức hủy thiên diệt địa tỏa ra, bao phủ khắp toàn trường. thân thể cao lớn như một ngọn núi, chấn nhiếp tất cả, khiến mọi người nảy lòng muốn quỳ xuống lễ bái. Băng tuyết đến cách hắn 3 xích đều tự đổ tung, tan biến mất tầm mất tích. Công lực này rất ít người tại trường đạt được, nhưng cỗ khí thế của hắn hoàn toàn không ai so nổi. Hắn đứng lặng lẽ như ba phương giáng thế, lại như bậc đế chủ quần lâm thiên hạ, thậm chí giống như ma thần dõi mắt nhìn chúng sinh. Khí thế bá vương ngập cả tiền viện, toàn thể đều bị chấn động. Năm vị cao thủ vương cấp cũng không phải ngoại lệ. Hắn lại quát: Ngân Nghiêm, người kiến thức trường pháp trong câu chuyện công pháp đệ nhị thức của ta, hùng bá thiên hạ, tiếp chiêu đi. Một chiêu này hắn vừa ngộ ra từ kinh thiên nhất kích được thấy ở trong cung điện dưới lòng đất. Uy lực tuy không bằng, nhưng cực kỳ thích hợp trong tình huống hiện tại, phát huy công lực của hắn gấp bội. Song trường cường mãnh mang theo khí thế khủng khiếp xô tới Ngân Nghiêm lão đạo. Ngân Nghiêm tuy rúng động trước tu vi tinh thần đáng sợ của hắn, nhưng tự tin công lực hiện tại của mình cao hơn đối phương, bèn quát lớn: Vạn lý tuyết phiêu. Song trường đấp lánh như bạch ngọc, tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nghênh đón Độc Cô Bại Thiên. Cuồng phong bạo huyết che chở khắp cả toàn trường, khiến cho ngày hè nóng nực trở nên lạnh lẽo, tô điểm thêm nét quỷ dị cho trận tỷ võ. Song trường của hai người rốt cuộc cũng va vào nhau, ầm một tiếng, cuồng phong tỏa khắp nơi, ai nấy lại nháo nhác né tránh. Độc Cô Bại Thiên liên tục lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi, chừa xuống đến mặt đất đã hóa thành từng dải nhỏ lì tì, rồi đông thành tinh thể, tinh huyết đỏ lòm lả tả rơi xuống đất. Toàn trường đều kinh ngạc, nhiệt độ giữa hai đối thủ đang tỉ võ đã giảm xuống đến mức đáng sợ. Thân thể của Độc Cô Bại Thiên hơi run run, khó nhọc mở miệng: Phi Hòa Phi Diệp Lạc Thiên Công quả nhiên là kỳ công tuyệt học, tiếc là lọt vào tay lão không phát huy được uy lực, nếu thần công mà biết chắc chắn là sẽ che mặt xấu hổ. Lão đạo, người vốn không đáng sử dụng loại thần công này. Ngân Nghiêm nghe hắn nói mà tức nổ đom đóm, kêu đều mở miệng chửi trà mắng mẹ, chẳng qua vì thân phận mà nuốt lấy một câu thổ tục. Bây giờ khuôn mặt hiền tư của hắn liên tục nhằn lại: Tiểu bối vô tri, chết đến nơi rồi còn thích miệng lưỡi, trưởng thứ ba ta nhận định lấy mạng của ngươi. Mồm thì nói như vậy, nhưng trong lòng của lão không nắm chắc có làm được không. Lão phát hiện Độc Cô Bại Thiên không khác gì loại rắn, công lực không cao nhưng không thể đánh chết được. Đúng lúc đó, trong thầm tâm của lão rung động như lãnh trọn một ngọn chùy đánh vào, lão cũng phun ra một ngụm máu. Mọi người vây quanh ồn ào nhào nhào hò hét: Lão đạo bị một hậu sinh vạn bối đả thương rồi kia, chàng thanh niên này quả là không đơn giản mà. Lão đạo này mặt dày quá đi bắt nạt hậu sinh vạn bối kia, thần phận cao thế nhưng thực là mất mặt. Mọi người xôn xao bàn tán, cơ hồ không ai tin rằng Ngân Nghiêm lại bị thụ thương thổ huyết, đồng thời hết sức khâm phục Độc Cô Bại Thiên. Càng kinh ngạc hơn là hắn lại liên tục phun ra 3 ngụm máu. Họ nào có biết đó là kết quả do hắn cố dùng thần thức đế cấp mà công kích. Lão đạo tuy nhiên minh bạch mình bị đối phương dùng thần thức mạnh mẽ công kích, nhưng nào dám nói ra mồm. Nếu như bảo một tên nhãi ranh có tu vi tinh thần cao hơn lão, chắc chắn bị người ta cười đến rụng răng. Năm đại cao thủ vương cấp nhìn rõ ràng mọi việc, đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều kinh ngạc vô cùng. Có thể dùng thần thức công kích đối phương thương tổn, thực sự ít nhất cũng phải đạt tu vi tinh thần đế cấp mới làm được. Vậy mà người thanh niên này công lực không lấy gì làm cao thâm lại có thể làm được, không kinh ngạc sao được chứ? Được, được lắm, tiểu tử này được lắm. Ngân Nghiêm lau vết máu trên mép rồi nói: Người chết chắc rồi. Lão cảm nhận rõ ràng tu vi tinh thần khủng khiếp của Độc Cô Bại Thiên, liền hạ quyết tâm loại trừ mối họa trong tương lai. Lão đạo, còn mẹ người chứ, cứ việc qua đây đi, lão tử sợ người không làm được đâu. Cước bộ của Độc Cô Bại Thiên lắc lư, hỏa tuyết lất phất trên không trung đậu xuống mình của hắn. Ai cũng biết hắn giờ như nỏ cứng hết đà, chỉ đứng mà đã run đầy bẩy, căn bản không thể tiếp nổi một trường tối hậu của lão đạo. Công tử nhận thua đi, một giọng nói trong vắt ngọt ngào từ phía sau vọng tới. Độc Cô Bại Thiên ngoảnh lại thấy Liễu Như Yên cùng với San Nhi đã đến. Vừa nãy Trinh San Nhi lên tiếng khuyên hắn, tiểu nha đầu bình thường tinh linh khả ái giờ đầy vẻ gấp rút vô cùng. Vẻ mặt của Liễu Như Yên tuy vẫn bình thản, nhưng hắn nhìn ra niềm lo lắng trong mắt của nàng. Hắn quay sang phía khác, thấy bọn vương tử, vương phi cũng bộ dạng lo lắng vô cùng, đang nhìn hắn, rõ ràng muốn khuyên hắn buông tay nhận thua, nhưng còn do dự. Họ biết nếu hắn nhận thua, không chỉ mất đi hảo quang thắng lợi, mà mất luôn cả dũng khí và tự tin, không thể gượng dậy nổi. Hắn nhìn họ thật lâu, nghiêng đầu nhìn sang Ngân Nghiêm lão đạo. đạo đằng ém lực chưa phát ra, trong mắt lóe lên hàn quang, lấp lánh như thực chất. Hàn Viên lão đã động sát ý, quyết tâm diệt trừ mình cho bằng được, bèn cẩn thận giới bị, dồn công lực vào song trưởng. Lạc Thiên Cung! Lão đạo rốt cuộc cũng tung ra một đòn đáng sợ, song trưởng trắng sáng xé toạc không khí mà lao tới. Đồng cô Bại Thiên bây giờ cơ hồ nghẹt thở, không khí quanh mình hắn như thể đã bị rút sạch đi, chỉ còn lại hoa tuyết bay múa cùng hàn khí lạnh ngắt. Hắn biết nếu nghênh đón một kích tất sát Lạc Thiên Cung này thì chỉ có một khả năng là chết, bèn tung mình lên không trung, đã đến độ cao 2 trượng mới chồng đầu mà lao xuống, song trưởng đánh vào thiên linh cái của lão đạo. Ngân Điềm trợn mắt giận dữ, lão vốn định một trưởng này giải quyết xong đối thủ, không ngờ tiểu tử này lại trơn như trạch, lánh mũi nhọn được, chơi trò công kỳ bất bị, bèn là cũng giơ cao song trưởng mà đẩy lên. Độc Cô Bại Thiên mỉm cười, hắn biết một kích toàn lực này của mình đánh ra trong lúc lão đạo thất thố, chiếm được ưu thế tuyệt đối. Dẫu không đánh bại được lão, nhưng cũng không đến nỗi bị thất bại mà thân vong. Đột nhiên nhận ra, Ngân Điềm nở nụ cười âm u, khuôn mặt đáng sợ không thể tả. Nhưng hắn đã không còn thời gian cân nhắc nữa. Song trưởng 2 bên lần thứ 3 va vào nhau, nhưng lần này hoàn toàn vô thành vô tức, 4 bàn tay dính chặt lên nhau. Từng đợt sóng nội lực mạnh mẽ từ lão đạo thông qua song trưởng tràn sang như thủy triều, phảng phất như vô cùng vô tận. Thế khác nào trúc trẻ gói tan, nhanh chóng dẹp tan sự kháng cự yếu ớt của Độc Cô Bại Thiên đang suy nhược nội lực. Hắn chúc đầu xuống, mái tóc dài rũ rượi, khuôn mặt ướt đầm mồ hôi. Từng đợt sóng nội lực kích vào lục phủ ngũ tạng, cơ hồ xé toang tất cả. Hắn đau đến tái cả người. Cuối cùng hắn cũng không chống đỡ nổi, từng ngụm máu trào ra, phun vào Ngân Diêm. Nhưng ngụm máu nóng hổi còn cách lão đạo 3 thốn, liền bị chân khí hộ thể ngăn lại, hóa thành từng dải huyết tinh đỏ lòm rơi xuống đất. Bản thân của hắn dường như cũng bị thương rất nặng. Bọn Đinh Bình, Vương Phi không đánh được nữa, nhào nhào mắng chửi. Lão đạo sĩ thúi, lão mặt dày thật, rõ ràng là tỷ võ, lại giở trò vô lại, đấu nội lực với vạn bối ư. Vô sỉ thật, Lạc Thiên Cung không ngờ lại xuất hiện bại hoại cỡ này. Lão đạo quá ti bỉ, ta khinh. Cả bọn vừa gây náo loạn, rất nhiều người trong nhóm quan chiến tỏ ra công phẫn, thì nhào nhào chỉ trách lão đạo. Đương nhiên, cũng có nhiều người là bằng hữu của Lạc Thiên Cung. Nhóm này lên tiếng bình vực, toàn trường tức thì hỗn loạn, tiếng mắng qua chửi lại không hề ngớt. 5 đại cao thủ vương cấp nhìn nhau, đều hiểu cách giải quyết, cứ đợi đã rồi mới xuất thủ. Họ đều có cảm giác chàng trai trẻ này rất đặc biệt, hình như trong thể nội hắn có dao động không rõ ràng. 5 người nhìn nhố kia, thấy 5 người không động đậy, trường hỗn loạn dần dần bình tĩnh. Nhưng bọn Đinh Bình, Chu Thiên Chính, Điệu Như Yên càng nóng lòng hơn. Trên mặt Giàn Nhi đầm đìa nước mắt. Cùng lúc đó, Độc Cô Bại Thiên đã liên tục há miệng thổ huyết. Quanh hắn toàn là tinh huyết, một vùng đỏ lom cả ra, nhìn vào kinh hãi vô cùng. Sắc mặt của hắn trắng nhợt, toàn thân rã rời, run rẩy mãi không thôi. Cảm giác như ngũ tạng lục phủ đã rời khỏi bộ vị, thậm chí từng sợi gần cốt cũng đứt đoạn. Cơn đau khiến thần kinh của hắn cứng đơ, ý thức dần mơ hồ đi. Bại Thiên ca ca! Từ ngoài trường vang lên tiếng kêu xé nát ruột gan. Quần hùng đua nhau hướng mắt sang quan sát. Một thiếu nữ đẹp như tiên thiên, mặt đầy lo âu, đang từ phía ngoài lao vào. Nguyệt Nhi! Giọng nói này từng khiến cho hắn say mê, cũng khiến cho hắn nát lòng. Trong óc hắn lập tức hiện lên hình ảnh đẹp đẽ của Tư Đồ Minh Nguyệt. Tại sao lại nghe thấy giọng nói của Nguyệt Nhi? Là ảo giác sao? Thoáng sau, hắn đã thấy đứng giữa quần hùng lố nhố một khuôn mặt lo lắng, thân hình yêu kiều, đang lao tới gấp rút. Óc của hắn lập tức chấn động rồi trống rỗng. Vì sao? Vì sao lại ở đây gặp lại Nguyệt Nhi? Hắn cơ hồ quên cả bản thân. Sao trời lấp lánh, trời xanh vời vợi? Ngôi nào là nàng ấy? Ngôi sáng nhất trăng? Hay ngôi sao băng vụt sáng kia? Hay vầng trăng trong vĩnh hằng thánh khiết kia? Hơi thở trầm trọng đấy dấy lên trong lòng, trải ra dài mãi là đợi chờ vô vọng. Từng chút tươi đẹp sống động chất chồng, toàn bộ dâng lên trong tim hắn. Bức màn trong quá khứ lại như sống dậy trước mắt. Một cô bé xinh đẹp như tạng từ ngọc, mang theo một thiếu niên, giọng nói êm dịu mà ngọt ngào. Bại Thiên ca ca, chậm lại một chút đi, muội không theo kịp. Bại Thiên ca ca, huynh cõng muội nào. Cô bé leo lên lưng của thiếu niên, mỉm cười dịu ngọt. Bại Thiên ca ca, muội đơn lên nhất định sẽ gả cho huynh. Giọng nói của cô bé kiên định, thần tình thì khả ái. Trong nháy mắt, cô bé đã biến thành một thiếu nữ xinh đẹp, trốn sau lưng thiếu niên, đưa tay bịt mắt của hắn. đoán đi, muội là ai? Thiếu nữ rút vuông khăn tay thơm nức, lau mồ hôi cho thiếu niên, dịu dàng nói, Bại Thiên ca ca, đừng đánh nhau với họ nữa, đưa muội đi chơi đi. Thiếu nữ tựa vào đầu vai của thiếu niên mà nói, Bại Thiên ca ca, muội lớn lên nhất định sẽ gả cho huynh. Thoáng sau tất cả lại biến đổi, thiếu nữ xinh xắn lại biến thành một cô nương mỹ lệ, dung nhan vẫn động lòng người như xưa. Nàng cũng lau mồ hôi cho một thanh niên, nhưng đó không phải là hắn. Thân ảnh yêu kiều đó lại tựa vào một thanh niên khác. Mặt hắn ươn ướt, cay đắng vô biên dâng lên trong lòng. Từng ngụm máu tươi trào ra từ miệng hắn, đôi mắt vô lực nhắm chặt lại. Đừng, Mại Thiên ca ca. Tư đồ Minh Nguyệt kêu lên tuyệt vọng, khiến người nghe tan gan đứt ruột. Máu tươi đỏ rừng trên không rải xuống, tựa như những trái tim nhỏ xíu đang nhảy múa, lại như những trái tim đang vỡ làm đôi. Thân hình cao lớn của độc cô Bại Thiên ngả nghiêng, mái tóc dài đen nhánh rũ xuống, song mục nhắm tịt, ẩn ương có ánh nước. Tư đồ Minh Nguyệt thấy hắn sắp ngã xuống, bèn búng mình lên, cố lách qua đám đông chèn trúc. Bọn Đinh Bình, Liệu Dự Yên đều đỏ ngầu cả hai mắt, nghiến chặt hàm răng, song quyền nắm chặt. Năm đại cao thủ vương cấp đưa mắt nhìn nhau, họ biết đến lúc tách hai đối thủ ra rồi.